Chương 1. Cô gái trăm năm trước. Đêm khuya yên tĩnh, cao ốc tối đen như mực. Chỉ có cửa sổ lầu 18 vẫn còn hắt ra ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm, nên vô cùng chói mắt. Hàng Băng nằm trên giường đọc sách, dần dần hơi buồn ngủ. Bỗng nhiên đèn tắt, ngay lập tức cô rơi vào trong bóng tối xa lạ, thình lình ập đến. Đức cầu giáo ở đâu? Cô bất giác nghĩ, tòa nhà này đã cũ lắm rồi, đường dây điện nên cần phải được tu sửa từ lâu, vậy mà vẫn không có ai chịu quan tâm. Đưa tay bấm nhẹ chiếc đèn pin khẩn cấp trên đầu giường phát sáng. Ánh sáng mờ tối nhưng đủ chiếu sáng tầm nhìn của cô. Cô mau đến đi. Có một tiếng nói dịu dàng vang lên, tựa như bị thứ gì đó bịt lại, nghe như bị bóp nghẹt. Hàng Băng hoảng hốt nhìn về phía vang lên tiếng nói theo phản xạ, suýt nữa đã bị dọa cho chết ngất. Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái đang đứng cạnh cửa phòng ngủ của cô, mặc bộ sườn xám thời trang đầu thế kỷ 19, bên ngoài mặc chiếc áo khoác kiểu Tây, mái tóc uốn thành lọn xoăn hơi cứng, chân không mang giày da mà lại mang giày thêu. Nơi cô ta đứng thì tối tăm kỳ lạ, phía sau cô là khoảng không vài mét vuông mà lại giống như thâm thẳm vô tận. Trong màu đen u ám ướt lạnh, cô ta lại được tôn lên cái vẻ rạng rỡ sáng chói. Chiếc sườn xám, nền trắng hoa xanh, áo khoác màu đỏ như máu, thoạt nhìn thì giống như một chiếc mũ màu đỏ đội lên chiếc bình sứ thanh hoa tao nhã với những đường nét thanh thoát. Đáng sợ nhất là từ đầu đến chân cô ta phủ một tấm voan đen. Ánh sáng leo lét trong căn phòng khiến cho tấm voan đen kia lóe sáng kỳ lạ, như thế nước động đêm mưa, khiến cho Hàng Băng không thấy rõ vẻ bề ngoài của cô ta. Nhưng đôi môi đỏ rực và 10 móng tay đỏ chót thì lại cực kỳ chói mắt. Cô mau đến đi, cô gái kia lại nói, nhưng vẫn không nhúc nhích. Mau đến đi, nếu không tôi không chờ được nữa, tôi thật sự phải đi rồi, cô ta lại nói, sau đó lại tiến lên một bước. Hàng Băng lập tức sợ quá ngất đi. Không phải bị ma đè, em dám khẳng định chứ? Cô nói với Lý Đạo. Lâu rồi cô không gặp ác mộng kinh hoàng đó mà, hay là lại có chuyện quái lạ nào để đến tìm cô nữa đây? Lý Đạo sầu sĩ nói. Cô là cô bé xui xẻo, tại sao cấu tạo não bộ không giống như người khác vậy kia chứ? Đây không phải là khổ thân hay sao? Anh nói cô đừng có đi tìm bác sĩ Cát kia nữa, và cũng đừng tìm sư phụ tuệ không nào đó của cô ta. Cô vốn có chút đặc biệt, bây giờ còn muốn tìm hiểu thêm không phải là càng nguy hiểm hay sao? Hàng Băng lắc đầu. Cô đã xác định được một chuyện, dị năng của cô không thể vứt bỏ và cắt đứt được. Chuyện cô có thể làm thì không thể trốn tránh. Năng lực khống chế được nâng cao, có thể tiếp nhận lượng thông tin sóng não liên quan đến chết chóc, sàng lọc những ý niệm lưu lại kia, tránh để bị hại. Điều này giống như một con thú ngoan đang ẩn nấp trong người cô, không thuần hóa thì mới là đáng sợ nhất. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng đâu còn cách nào mà bác sĩ Cát và sư phụ Tuệ Không cứ luôn vô tư giúp đỡ cho cô. Và lại gần đây giấc ngủ của cô không được tốt, không phải là chuyện ngày một ngày hai, thậm chí còn bị mất ngủ nghiêm trọng. Đi bệnh viện muốn xin chút thuốc ngủ thì lại gặp bác sĩ Cát. Bác sĩ Cát cho rằng cô còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, không hề bị mắc bệnh mất ngủ, mà chính là do tâm lý. cứ bảo cô cứ thả lỏng, đừng có để ý và chú tâm lo lắng quá. Cứ thuận theo tự nhiên, phối hợp thêm liệu pháp, nghe nhạc, đọc sách vậy là được. Chân thật lắm hả? Lý Đạo lại hỏi. Em cảm thấy rất là thật. Tuy sau khi em tỉnh lại, em chẳng phát hiện ra gì cả. Hằng Băng lại thở dài. Gặp phải nhiều việc quái lạ như vậy, cô vẫn luôn cố gắng nghe theo lòng từ bi, nhưng cảm giác sợ hãi nên có lại chẳng hề giảm bớt. Cô không nên thôi việc. Lý Đào thở dài. Tuy cô là nhân viên của Xuân Thị, nhưng cô làm việc cho anh, có cần thiết làm lỡ tiền đồ của mình vì cái tên khốn kia không? Anh mất trợ lý đắc lực, cô thì mất tiền lương hậu hĩnh. Nếu không thay đổi phong thủy đi, ở cái nơi dương khí thịnh, có lẽ sẽ không bắt được thông tin khác thường nữa. Ông liền đổi đề tài quá nhanh, nhất thời Hằng Băng không kịp phản ứng. Khi cô hiểu được cái lời này thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cô bị thiếu một khoảng trí nhớ, mà khi cô đón nhận tình cảm của Xuân Thất Thiếu thì đột nhiên cô nhớ lại. Cô nhớ ra phần quan trọng nhất trong 12 ngày trống rỗng kia, nó có liên quan đến cô và Xuân Thất Thiếu, là một cái bẫy vô cùng cáu huyết. Ngày đó cô đến công ty xin nghỉ phép, trong lúc vô tình nghe thấy Xuân Thất Thiếu và mấy cậu ấm mà anh thường qua lại đang nói đùa. Đám con ông cháu cha kia hỏi Xuân Thất Thiếu: "Ngán ăn thịt cá nên ăn cháo loãng dưa cải chứ gì? Hình như tên là Hằng Băng đấy nhỉ? Đã cưa đổ em đó chưa?" Xuân Thất Thiếu chỉ cười mà không nói. Bắt gặp tình tiết như vậy trên phim truyền hình cũng rất là nhiều lần, nhưng đến khi rơi xuống trên đầu của mình thì mới biết đó là một tình cảnh nhục nhã như thế nào. Ban đầu cô vô cùng đề phòng và có mâu thuẫn với Xuân Thất Thiếu, nhưng sau sự kiện ở khách sạn Hoàng Tuyền, cô bất giác dỡ bỏ cái phòng bị và đón nhận tình cảm của anh. Trong tình huống khủng khiếp đó, có một người đàn ông bảo vệ mình, như vậy muốn không động lòng thì cũng rất khó. Nếu như lúc ấy cô tự nhắc nhở mình rời xa Xuân Thất Thiếu, thì liệu trái tim cô có chịu nghe theo không? Cô không thể nào biết được. Nhưng hôm nay cô biết được, hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi, mà cô còn là tiền đặt cược, là phần thưởng, là người không hề có cơ hội kết thúc. Cô không tức tối chất vấn hoặc khóc lóc bỏ chạy, mà chỉ bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nỗi đau lại nhanh chóng chạy thẳng xuống nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Cô thầm thề, chỉ ngu dại lần này thôi, không bao giờ tin tưởng Xuân Thất Thiếu thêm lần nào nữa hết. Bị phụ lòng, bị tổn thương, bị đùa giỡn, nhưng cô vẫn duy trì cái vẻ bình tĩnh. Mà thật ra cô đã đau đến mù tịt, không biết mình phải làm sao. Nhưng dường như có thần giao cách cảm, Xuân Thất Thiếu phát hiện ra sự xuất hiện và bỏ đi của cô, mau chóng đuổi theo. Nhưng anh chỉ kéo lấy cô, không buông, chứ không giải thích cái gì hết. Có lẽ anh biết cho dù có giải thích thì cô cũng không chịu nghe. Trong tai và trong lòng của cô đã nhét đầy những cái âm thanh rối loạn. Nó cứ ù ù như một bộ máy bị hư, ngăn cản hết tất cả mọi hành động của Xuân Thất Thiếu. Cô cười nhưng không thèm quan tâm, cho nên Xuân Thất Thiếu buông cô ra. Bởi vì chuyện cự tuyệt hôm đó khiến anh thậm chí không dám đến gần cô. Cô ở nhà suốt và ngăn cách với những tin tức bên ngoài và Xuân Thất Thiếu ba phen mấy bận xin gặp. Cho đến khi không hiểu vì sao cô lại bị mất trí nhớ, gặp lại anh ở khách sạn Hoàng Tuyền. Mà anh có mặt ở đó là do cha anh cử đến để giải quyết công việc. Ai mà đến bàn chuyện làm ăn ở cái chỗ đó nhỉ? Cho nên chuyện này cũng rất là kỳ lạ. Về chuyện cô bị mất trí nhớ, sư phụ Tuệ Không nói là do cô khai phá trí não quá độ. Trong vụ việc mỹ nhân pha lê, cô đương mất trí nhớ lại rơi vào vòng tay bảo vệ dịu dàng của anh lần nữa, thậm chí còn tiến thêm được một bước. Đúng vậy, cô đã yêu anh rồi. Nếu như không nhớ lại thì thôi. Nhưng một khi cô đã nhớ lại, cô chỉ có cách là thôi việc, không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh nữa, dù là nhỏ bé cũng không đáng kể. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Lý Đạo ý thức được mình đã nói sai nên vội vàng lảng sang chuyện khác. Hay là cô cứ tạm thời ở nhà của anh đi. Đúng lúc này anh phải đi quay ngoại cảnh, cô ở đó làm bạn với chị dâu của cô. Hằng Băng lắc đầu. Trốn tránh không phải là biện pháp. Trốn tránh không phải biện pháp ư? Lý Đạo lặp lại, ám chỉ rõ ràng. Trong chuyện cô và Xuân Thất Thiếu, cô mới thật sự là kẻ trốn tránh. Nhưng cô không có cách nào khác, bởi vì tình cảm là chuyện không thể điều khiển, cũng không thể huấn luyện, khác hẳn dị năng và giấc mơ của cô. Sau khi bảo đảm nếu gặp chuyện là sẽ dọn đến nhà của Lý Đạo hoặc là gọi điện thoại di động cho ông, Hằng Băng quay trở về nhà. Ngồi xe về đến nhà thì sắc trời đã dần tối. Cô phát hiện không có việc gì làm, đó là cô đơn nhất, mà còn mơ hồ, có chút sợ hãi, giống như bị tách rời ra khỏi thế giới bên ngoài. Cho nên cô đã bật máy tính, kết quả phát hiện có rất nhiều thư của Xuân Thất Thiếu, gần như là đầy cả hộp thư của cô. Trốn tránh không phải là biện pháp, Lý Đạo đã nói đúng. Nhưng cô vẫn lựa chọn trốn tránh, bởi vì như vậy sẽ khá dễ dàng. Cô xóa hết thư, một mình yên lặng ngồi ăn cơm, xem tivi, sau đó lại trở lên giường đi ngủ. Cô có một ý nghĩ, hoặc là nói ra quyết định lao vào nguy hiểm. Rốt cuộc cô trốn được tình cảm, nhưng không trốn được dị năng. Bất kể tại sao cô lại xui xẻo gánh vác những chuyện thế này, cô đều phải đối mặt. Lòng từ bi, cô sẽ mang cái lòng từ bi của mình đối đãi vạn vật. Cho dù chúng đáng sợ đến đâu đi nữa, cô vẫn phải luôn cảm thông. Cô không phải là thánh nhân, nhưng làm việc tốt sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn một chút. Cô gái trăm năm trước kia có đến không? Sẽ đi vào giấc mơ của cô chứ? Tại sao lại đến đây tìm cô? Là trong lúc vô tình cô bắt được sóng não lưu lại, hay là tiếp xúc với tĩnh điện thời không trăm năm trước? Hoặc là giữa cô và cô gái kia có liên quan gì đến nhau? Cô lại bị mất phương hướng giữa khoa học và ảo tưởng, giữa hiện tượng yêu quái và suy luận logic. Tiếp theo cô lại bị mất ngủ. Lúc lên giường mới hơn 9 giờ, cô cứ lăn qua lăn lại, đến 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Vất vả lắm mới bước vào trạng thái mơ màng, thì đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh rất khẽ, giống như ai đó đang rướn cổ kêu rên, khiến cô lập tức tỉnh táo. Nhưng âm thanh kia thì lại biến mất, qua vài phút sau thì lại vang lên. Hàng Băng bật ngọn đèn đầu giường và lẳng lặng ngồi đó, chuẩn bị lần theo tiếng nói, và cuối cùng phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Vang lên âm báo thảm thương này. Âm thanh này bình thường nghe không cảm thấy gì, nhưng lúc tâm trạng yếu đuối dần dần rơi vào giấc mơ nguy hiểm thì lại có cảm giác rất là kinh hãi. Cô lấy sạc ra cắm điện thoại vào, sau đó lại tắt đèn lên giường một lần nữa. Tuy nhiên trở mình nằm nghiêng, cô lại hoảng sợ nín thở. Trong nháy mắt trái tim mình giật thót, người không dám nhúc nhích. Có cái gì ngoài phòng ngủ đang lẳng lặng nhìn cô. Cửa phòng ngủ đang đóng, cô rất là chắc chắn, nhưng lúc này nó đã hé ra một cái khe hở, hơn nữa còn lặng lẽ tiếp tục mở rộng. Trong màn đêm đen kịt, có một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là cái chiếc bóng mà thôi nhỉ? Chỉ là chiếc bóng rất mờ, nó mang một cái màu xám tro, bồng bềnh trôi dạt, giống như một đám sương mù mong manh. Cô là ai? Cô đến tìm tôi để làm gì? Hàng Băng muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt, hoàn toàn không thốt ra được nửa vần. Cô có một cảm giác biết rõ sẽ chết, nhưng lúc cái chết đến gần vẫn cảm thấy sợ hãi. Bất kể chuẩn bị tinh thần như thế nào, bất kể từng gặp những chuyện kỳ lạ đáng sợ ra sao, cô vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với tình trạng quái dị này. Cửa phòng ngủ mở toang, chiếc bóng hoàn toàn phơi bày, không phải một mà là hai. Dáng vẻ giống như là một nam một nữ, giống như bị bám đầy bụi, trôi dạt trong đêm đen như mực. Họ đi về phía Hàn Băng. Hàn Băng nghe thấy tim mình đập như sấm trong lồng ngực, nhanh đến mức hơi thở của cô lại dồn dập như kéo bể. Cô muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đôi mắt trợn to nhìn hai cái bóng một cao một thấp cứ tiến đến gần. May là hai chiếc bóng xám không có tập kích cô, mà dừng lại cách giường 1 mét, không nói gì cả, cũng không làm gì hết, chỉ quay người bỏ đi. Một lát sau, Hàn Băng hoảng sợ phát hiện mình lại tự xuống giường, mơ mơ màng màng đi theo hai cái bóng xám đó. Lý trí vẫn còn tỉnh táo nói cho cô biết phải dừng lại. Gấp đến mức không biết phải làm sao, nhưng cơ thể dường như không phải là của cô. Cố gắng cỡ nào, cô vẫn như một con rối bị điều khiển. "Đừng, buông tôi ra!" cô kêu gào trong lòng ngực. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lúc cô sắp bước đến rìa bóng đêm, đột nhiên có một cái bóng đỏ chạy vút qua. Cô gái kia, cô gái trăm năm đó lại xuất hiện. Sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác màu đỏ như máu, tóc xoăn gợn sóng cứng đờ, giày thiêu rực rỡ, da trắng tóc đen môi đỏ, là cái thứ rõ ràng duy nhất trong bóng đêm đen. Thank you.